Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, Đại Loạn. Ngay tại Diệp gia các trưởng lão do dự thời điểm, Đan Thanh, Đan Dương hai vị tán tiên tiến nhập đại điện, gặp qua lão tổ, Diệp gia mọi người nhao nhao đứng dậy chào. Đan Dương tiên nhân nhìn chung quanh một chút trong tộc cao tầng, liền đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Chánh. Thanh Mộc, trong Thiên Vận Dương an tâm toàn bộ sao? Ngoặc kép, Diệp Chánh trầm ngâm trong chốc lát, mới mở miệng nói ra, ít nhất một lát yêu bạt vương xâm lấn không tới đó. Ngoặc kép, Đan Thanh, Đan Dương tiên nhân liếc nhau một cái, tâm trong đều có chút ít vô lực, lại để cho tộc nhân từ bỏ nhiều thế hệ ở tộc địa. Bọn họ cũng là cực kỳ không muốn. Thế nhưng là bây giờ linh giới bạo loạn đã không phải là bọn họ có thể ngăn cản được rồi. Yêu bạt vương luyện thành bất tử chi thân, vô luận làm sao bọn họ vây công, đều không thể đem giết chết. Theo thú sát khí không ngừng chảy ra, linh giới cửu châu khắp nơi đều là không có thần trí. Chỉ biết là giết quái vật. Thanh Mộc, thật sự có thể trực tiếp đạt đến trong Thiên Vận Dương tâm truyền tống trận. Đan Thanh tiên nhân lần nữa xác nhận hỏi. Diệp Chánh khẳng định nhẹ gật đầu. Là hơn 10 vạn vạn năm trước từ gia tại Diệp Châu bố trí không gian chuyển di trận. Ngoặc kép, nghe nói như thế, Đan Thanh cùng Đan Dương tiên nhân thần sắc đều đã thả lỏng một chút. Trong Thiên Vận Dương lòng đang hải ngoại tiên đảo lúc xuất thế. Bọn họ cũng đi qua. Hải đảo phần đông. Xác thực có thể dung nạp không ít Diệp Châu tu sĩ. Nếu như vậy, mọi người liền mau đi trở về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ly khai đi. Ngoặc kép, trong gia tộc hai vị lão tổ đều lên tiếng. Diệp gia các trưởng lão chỉ có thể nghe theo, mang theo bàng hoàng cùng bất an rời đi đại điện. Diệp Châu làm sao tu sĩ khác xử lý? Mọi người đi rồi, Đan Thanh tiên nhân nhìn Diệp Chánh hỏi. Chúng ta đi trước trong Thiên Vận Dương Tâm, tìm kỹ ở hòn đảo về sau. Tại từng nhóm dẫn đầu tu sĩ khác đi tới. Trong Thiên Vận Dương Tâm chư đảo đều tại Tư Thị nhất tộc trong tay. Bọn họ sau khi đi qua, sợ là còn có tốt một phen dây dưa. Ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Diệp Châu cùng trong tộc chuyện liền giao cho ngươi. Ngoặc kép, Đan Thanh, Đan Dương ba người thở dài liền phi thân rời đi. Bọn họ còn muốn đi cùng châu vực khác tán tiên tụ hợp. Coi như là không thể đánh chết yêu bạt vương, cũng không thể khiến hắn ở đây cửu châu muốn làm gì thì làm. Ngay tại Diệp Chánh vì đi tới trong Thiên Vận Dương Tâm loay hoay sứt đầu mẻ chán thời điểm. Một Diệp gia tu sĩ thất kinh chạy tới trước mặt hắn. Thanh Mộc trưởng lão, không tốt, yêu vực yêu hoàng đánh tới cửa rồi. Ngoặc kép, sao nàng lại tới đây? Diệp Chánh có chút ngoài ý muốn, một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ, hướng phía đại môn bay đi, phủ thành chủ trước cổng chính, Bạch Ngưng lẻ loi một mình lơ lửng ở giữa không trung. Trên người tản ra làm cho người kinh hãi khí thế cường hãn. Bởi vì nàng đã đến, lúc này trong thiên thực thành gần như nhìn không tới một bên ngoài hành tẩu tu sĩ. Nguyên một đám trong lòng run sợ trốn ở trong phòng lạnh run. Hiu u, ánh sáng màu xanh lóe lên, thân ảnh Diệp Chánh xuất hiện ở phủ thành chủ trước cổng chính. Chứng kiến Diệp Chánh đi ra, Bạch Ngưng lập tức liền đem uy thế thu liễm, bay đến trên mặt đất, khá lịch sự đối với Diệp Chánh thi lễ một cái. Sau đó nói thẳng ra nàng tới mục đích, ta muốn thấy Ninh Ý. Ngoặc kép. Chủ nhân tiến nhập cửa địa ngục sau đó sẽ không có trở ra. Việc này nàng cũng biết. Bây giờ nàng muốn mang toàn yêu tộc ly khai yêu vực. Đi hướng trong Thiên Vận Dương Tâm. Chỉ có thể tìm Ninh Ý rồi. Diệp Chánh mắt nhìn Bạch Ngưng. Không do dự, trực tiếp phân phó một Diệp gia tu sĩ đi mời Ninh Ý tới đây. Nhìn tu sĩ sau khi rời đi, Diệp Chánh lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngưng. Hỏi, yêu vực bây giờ tình huống còn tốt đó chứ? Ngoặc kép, không được, chi chủ nhân trước đây cùng mấy cái Phật Đà tại bên ngoài hang yêu bạt liên thủ bố trí kết giới phá. Tà sát khí bây giờ đang tại yêu vực trong đánh cướp khắp nơi. Yêu tộc bởi vậy đã tử thương hơn phân nửa. ngoặc kép, Bạch Ngưng không có giấu giếm, trực tiếp đem yêu vực hiện trạng nói ra. Tại sao có thể như vậy? Diệp Chánh trong mắt khó nén sợ hãi. Từ khi yêu bạt vương từ hang yêu bạt đi ra sau, toàn bộ yêu vực chấn động không dưới mấy lần, vô số chạy xuất địa tâm vết rách tại yêu vực khắp nơi đều là. Tà sát khí chính là từ nơi này chút ít vết rách trong phát ra. Ngoặc kép, Diệp Chánh sắc mặt kịch liệt biến hóa, nhớ tới Ninh Hinh từng đã nói với cái kia tà sát lúc trước nguy hiểm. Yêu vực kết giới ngăn trở không được tà sát khí bao lâu. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ khuếch tán đến linh giới địa phương khác. Suy nghĩ một chút, Bạch Ngưng còn nói thêm Monster. Lúc này, Ninh Ý đi ra, Tiểu Hùng, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, chủ nhân không có ở đây. Có việc muốn xin ngươi giúp một tay. Lúc trước chủ nhân luyện chế không gian chuyển di trận thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ, muốn dẫn dắt yêu tộc đi hướng trong thiên vận dương tâm. Biện pháp tốt nhất chính là cưỡi không gian chuyển di trận. Linh giới đã lớn loạn, sau đó sẽ càng ngày càng loạn, yêu vực đã không thể cư ngụ, nếu muốn yêu tộc tiếp tục sinh tồn xuống dưới, đi hướng trong thiên vận dương tâm là đường ra duy nhất. Nghĩ đến không được bao lâu, linh giới sợ là chỉ trong thiên vận dương tâm mới có thể cư ngụ. Tự nhiên là càng đi trước càng có lợi, nghe được Bạch Ngưng nói như vậy, Ninh Ý rất nhanh sẽ nghĩ ra mục đích của nàng tới. Đã liền Diệp Chánh cũng đoán được, ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngoặc kép, ngươi nói, ngoặc kép, đi trong thiên vận dương tâm sau đó không cho phép yêu tộc sinh sự. Ngoặc kép, được, Bạch Ngưng không chút suy nghĩ sẽ đồng ý rồi. Trong thiên vận dương tâm, Đào Tử Xuyên, Từ Dung Hoa cùng Từ Thị nhất tộc trưởng lão sắc mặt khó coi nhìn đối diện hơn 10 người độ kiếp tu. Sĩ, cùng với Đào Tử Xuyên bên trên kia nhiều ra gần 100 vạn tu sĩ. Ngay từ đầu bọn họ lấy vì những này từ bên ngoài đến tu sĩ là tới tranh đoạt mảnh vỡ. Hãy nhìn đến nhiều như vậy tu sĩ di chuyển tiến đến. Bọn họ đã biết rõ nghĩ lầm rồi. Từ tộc trưởng, chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn tại trong thiên vận dương tâm tiếp tục ở lại. Ô Vũ Hàm mở miệng nói ra. Ô đạo hữu, trong thiên vận dương tâm cứ như vậy được, cho các ngươi phế lớn như vậy một phen công phu, di chuyển gần 100 vạn tu sĩ tới đây. Từ gia đại trưởng lão trên mặt vẻ giận dữ chất vấn. Tại rất nhiều từ thị nhất tộc tu sĩ trong lòng, những thứ này từ bên ngoài đến tu sĩ là tới theo chân bọn họ đoạt địa bàn. Trước chúng ta sinh hoạt thiên lại linh giới đã không thể cư ngụ. Bất đắc sĩ mới cưỡng ép phá vỡ giới diện tiến vào giới này. Ngoặc kép, không thể cư trú, có ý tứ gì? Từ Dung Hoa hỏi, tại chúng ta lúc rời đi, thiên lại linh giới đã bất ổn rồi, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Ngoặc kép, cái gì? Từ Dung Hoa cùng Từ gia các trưởng lão đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể thấy được Ô Vũ Hàm cùng phía sau nàng tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc nặng nề bộ dạng. Trong nội tâm lại có chút ít đã tin tưởng. Từ tộc trưởng, chỉ cần ngươi cho phép chúng ta ở tại Đảo Tử Xuyên lên. Chúng ta nguyện ý nghe ngươi hiệu lệnh. Ô Vũ Khôn trịnh trọng nói. Hắn ở đây trong thiên vận dương tâm thời gian dài nhất. Lại bị tộc nhân Từ Thị cứu. Đối với trong thiên vận dương tâm tình huống hiểu khá rõ. Hắn biết rõ, nếu Từ Thị nhất tộc không đáp ứng, bọn họ rất có thể không thể an ổn sinh hoạt. Sau đó Ô gia cùng Từ Thị nhất tộc đàm luận hồi lâu. Cuối cùng, đã lấy được tại Đảo Tử Xuyên ở khích lệ lực lượng. Vực Hồng Nhật, theo một đạo tản ra chướng mắt tia sáng trắng, mang theo lại để cho thiên địa đều muốn phong tồn uy lực tường vân ấn, đùng, một tiếng hoàn toàn. Bao trùm tại ma đế quanh thân. Toàn bộ vực Hồng Nhật ra kia một vòng mặt trời đỏ cùng một thanh một hắc hai bóng người. Liền không còn gì khác. Cuối cùng làm xong, Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.